Vợ ơi, theo anh về, chương 34, gocchuyenaudio.com. Quản lý dẫn bọn hắc thần tới một gian phòng tao nhã rộng rãi. Bên trong trừ một cái bàn ăn có thể chứa 20 người. Còn có ghế salon nhập khẩu thoải mái màu rám ráng. Phía trước ghế salon là một cái khay trà được lau sáng bóng. Phía trên bày ít đồ ăn vặt, nước trà và khăn giấy. Đối diện ghế salon là một cái TV LCD 100 inches đính vào tường. Đinh Đinh vô cùng hái hức đi đến trước cánh cửa sổ to lớn sát đất. Kéo màn cửa sổ ra liền lập tức có thể nhìn thấy cảnh đẹp vườn hoa cách đó không xa. Thật là sự hưởng thụ cho thị giác, không ngờ chỗ này tốt như vậy. Đinh Đinh tham lam nhìn cảnh sắc bên ngoài. Hắc Tổng, xin hỏi ngài muốn ăn món gì? Quản lý cung kính hỏi người đàn ông lạnh lùng ngồi trên ghế salon màu rám nóng. Hỏi, Hắc Tổng có thể quang lâm tới nhà hàng của họ, quả thật chính là vinh hạnh lớn lao. Hy vọng bọn họ có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho ngài ấy. Thức ăn là phi lê đùi cừu đút lò, sườn cừu nướng bơ tỏi, chả giò tôm phô mai, cua đút lò phô mai, salad với thịt sông khối jambon trứng, thân bò áp dĩa, sườn heo sốt BBQ, thêm một bánh ngọt vị sô-cô-la. Chỉ những món này thôi. Hắc thần nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc gọi những món ăn này thì trong mắt hơi lộ ra nhu tình. Vật nhỏ của anh thích ăn như vậy. Chắc chắn cô sẽ rất cảm động khi được anh nhớ những món mà mình thích ăn cho mà xem. Tốt, Hắc Tổng còn có phân phó gì không? Quản lý thấp thỏm hỏi. Hắc thần phất phất tay ra hiệu quản lý đi xuống. Sau đó nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đứng ở trước cửa sổ sát đất. Trong mắt đầy dịu dàng. Cô tựa hồ là rất ưa thích cảnh vật nơi này. Từ khi đến đây nụ cười của cô chưa từng mất. Mắt sáng ngời, giống như biết nói. Làm anh yêu cực kỳ. Vậy chúc Hắc Tổng và tiểu thư chơi tận hứng. Món ăn sẽ đưa lên rất nhanh. Xin chờ một chút, quản lý nhìn thấy tâm tư của người đàn ông này đã không còn trên người anh ta. Lập tức cung kính nói. Sau đó chuẩn bị lách người. Không phải tiểu thư, là phu nhân, Hắc thần cải chính lại khi quản lý sắp bước ra khỏi phòng. Nghe được người khác gọi cô tiểu thư làm anh rất không thoải mái. Cô sẽ không lâu nữa trở thành vợ yêu của Hắc thần anh. Là của một mình Hắc thần anh, cũng không phải là tiểu thư độc thân gì. Cái gì, đúng, đúng, chúc Hắc Tổng và phu nhân dùng bữa vui vẻ. Nếu như không có việc gì, thuộc hạ đến phòng bếp an bài ngay. Quản lý sợ hãi nói, cái trán toát ra mồ hôi. Ai có thể nói cho anh biết, đường đường là người đàn ông độc thân hoàng kim, giàu nhất thế giới. Hắc thần đã kết hôn rồi. Sao bên ngoài lại không có chút tin tức? Mới vừa Hắc Tổng có vẻ rất bất mãn đối với một tiếng tiểu thư của anh. Làm thế nào, đắc tội bọn họ như vậy? Cũng không biết phu nhân đứng ở bên cạnh cửa sổ có nghe anh gọi hay không? Nếu có thì tiêu anh rồi. Hắc thần phất phất tay ý bảo quản lý đi ra ngoài. Nếu không phải là chưa thành công dụ dỗ vật nhỏ đến cục dân chính. Trở thành cô vợ yêu của Hắc thần anh, đã dán nhãn phụ nữ của anh rồi, ai cũng đừng nghĩ nhìn lâu cô một cái. Quản lý nhìn thấy Hắc thần đưa tay, vội vã rời phòng, trực tiếp chạy đến phòng bếp, giống như phía sau có hỗ giữ đuổi theo anh. Hắc thần đi từ từ đến bên cạnh Đinh Đinh, từ phía sau ôm eo thon nhỏ của cô, tựa đầu nhẹ nhàng đặt trên bả vai nhỏ của cô, khống chế sức lực, để cho cô thoải mái. Theo tầm mắt của cô nhìn sang, cảnh vật bên ngoài mặc dù rất đẹp, nhưng trong ánh mắt anh đều là khuôn mặt mỉm cười xinh đẹp động lòng người của cô. Bây giờ là ban đêm, bên ngoài được thắp đèn đủ loại màu sắc làm phong cảnh thật sự mỹ lệ. Chữ tình, cả hai người cứ như vậy cho đến khi Đinh Đinh cảm thấy mỏi chân. Rời tầm mắt liền cảm nhận được có người ôm mình từ phía sau. Trái tim tựa hồ đập mạnh một nhịp. Rồi tự trấn an mình, xoay người muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng Hắc thần nào cho cô dễ dàng thoát khỏi, đem cô hướng đối diện mình, chằm chằm nhìn vào đôi môi đỏ mọng của cô, tiết hầu lên xuống vì khát, từ từ cúi xuống ngậm chặt lên đôi môi của cô, tham lam thưởng thức vị ngọt trong khoang miệng, vừa trằn trọc, vừa hút say mê, dẫn dụ chiếc lưỡi đinh hương của cô cùng nhộn nhạo, cùng nhảy múa, sợ cô sẽ bị mỏi, liền không chần chừ ôm cô lên, bợ bên dưới cái mông tròn nhỏ, để cả người cô áp sát vào người mình, càng gần càng dễ dàng bắt nạt cô. Không lâu sau Đình Đình cũng từ từ đắm chìm mà đáp trả. Hai tay vòng tay ngay cổ anh, Hắc Thần như được cổ vũ, môi lưỡi càng thêm mãnh liệt cắn mút, cốc, cốc, ưm, a cách chương.